Xuyên qua làm nông phụ, chương 33, thêm của cải lớn, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Tằng Tử Cường đã tới Thạch gia rồi. Thạch Lý Thị có ấn tượng rất tốt đối với Tằng Tử Cường. Đương nhiên, cái này cũng quy công lao ở chuyện Tằng Tử Cường là thật sự hài tử thành thật chịu khó. Lúc trước thời điểm Thạch gia bận rộn không thôi, Tằng Tử Cường chịu mệt nhọc giúp đỡ công việc trong ruộng đất. Thạch Lý Thị rất nhiệt tình đón Tằng Tử Cường vào nhà, cũng đi phòng bếp kêu Tằng Tử Phu đang thu thập bát đũa đi ra. Tằng Tử Phu thật không ngờ Tằng Tử Cường sẽ đến sớm như vậy, tuy nói là thôn lân cận nhưng cũng có 5 dặm đường. Của cải Tằng gia lại không có cái gì, mùa không nổi con lừa, đi bộ tới, như vậy sáng sớm rời giường lúc nào chứ? Xoa xoa tay liền lôi kéo Tằng Tử Cường vào phòng, Thạch Lai Phúc cùng Tằng Tử Cường lên tiếng chào hỏi. Cường tử, giữa trưa ở lại ăn cơm, ta đi đầu thôn đông bên kia cắt cân thịt trở về. Tằng Tử Cường xoa xoa đôi bàn tay nói. Tỷ phu, không được rồi, trước giữa trưa phải chạy trở về, giúp đỡ làm trợ thủ cho cha ta. Tằng Tử Phu cười nói. Tỷ quyết định rồi, ăn cơm rồi đi, gấp làm gì chứ? Tằng Tử Cường thấy tỷ của mình nói như vậy, chính tỷ phu cũng không phải giả khách sáo mà nói, liền gật gật đầu. Tằng Tử Phu lấy ra bản vẽ đã vẽ tốt tối hôm qua đưa cho Tằng Tử Cường lại kỹ càng nói rõ một chút. Vốn Tằng Tử Cường là một người thông minh, hơn nữa Tằng lão đại nhận biết chút ít chữ, cũng mưa dầm thấm đất phần nào. Đương nhiên, lỗi chính tả của Tằng lão đại đến Tằng Tử Cường đây cũng là sai càng thêm không giới hạn. Hiện tại Tằng Tử Cường ngoại trừ xuống đất làm việc còn đi theo Tằng lão đại học tay nghề thợ mộc, đối với việc này Tằng Tử Phu cũng không nói cái gì. Dù sao cũng là cô nương gả đi ra ngoài, mình cũng không có giống như trong tiểu thuyết xuyên không miêu tả nữ chính có bàn tay vàng, động một chút lại có lợi nhuận mấy vạn lượng, cũng không dám vỗ ngực cam đoan có thể làm cho Tằng Tử Cường tốt hơn. Nhưng mà ngược lại trong nội tâm có chú ý chờ của cải của mình dày hơn chút ít nữa, có thể ở thị trấn thuê được cửa hàng, làm chút ít sinh ý, để cho Tằng Tử Cường đi trong tiệm hỗ trợ. Buổi tối cũng có thể ở lại còn có thể trông tiệp, bằng không cũng muốn giúp đỡ Tằng Tử Cường, thừa kế nghiệp của cha làm thợ mộc có tiền đồ. Hơn nữa phẩm tính của đệ đệ mình cũng rõ ràng, không cần phải lúc nào cũng lo lắng thua thiệt. Đương nhiên, những lời này Tằng Tử Phu cũng không có nói ra, dù sao chữ bát ba không có viết lên đâu, cũng sợ mình làm không được sẽ làm cho trong nội tâm Tằng Tử Cường không thoải mái. Kỳ thật trong lòng Tằng Tử Phu càng muốn cùng Thạch Lai Phúc cùng nhau trông coi cửa hàng, chỉ là như vậy phải rời nhà đi. Tằng Tử Phu thật sự là không nỡ xa ba hài tử của mình, hơn nữa trong nhà còn có Thạch Lý Thị, ngẫm lại chỉ biết trở ngại nặng nề, nháo không tốt còn có thể làm hỏng quan hệ mẹ chồng con dâu mình thật vất vả gây dựng tốt, vậy thì được không bù nổi mất. Tằng Tử Cường thông minh, vừa nói liền hiểu ngay, thậm chí có thể từ một suy ra ba, đối với công việc thợ mộc nếu so với Tằng Tử Phu thì tinh tường hơn rất nhiều, còn đưa ra vài điểm đề nghị thay đổi, Tằng Tử Phu nghe xong coi như là hiểu được. Thảo luận tìm tòi này đã vượt qua hơn một canh giờ, Tằng Tử Phu thấy Tằng Tử Cường đều hiểu rõ tất cả, Thạch Lai Phúc cũng đã sớm cắt thịt trở về, để một mình Tằng Tử Cường ở trong phòng. Góc truyện audio.com, nghiên cứu bản vẽ, rồi đứng lên nói phòng bếp nấu cơm. Lúc từ phòng bếp đi ra thấy Tằng Tử Cường đang ở trong sân cùng Thạch Lai Phúc trẻ củi, còn tu bổ cái bàn bị hỏng trong phòng Thạch Lý Thị. Thạch Lý Thị trái một câu khích lệ phải một câu tán thưởng, cuối cùng còn quan tâm tới hôn sự Tằng Tử Cường. Ta đã nói với ngươi, Thạch gia thôn có mấy cô nương đều là trong veo như nước, cũng còn chưa nói xong việc hôn nhân đâu, trở lại ta tìm cho ngươi một cửa. Nói đến Tằng Tử Cường đỏ mặt đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Tằng Tử Phu cười giải vây cho Tằng Tử Cường. Nương, nhìn bộ dáng xấu hổ của nó kìa, việc này cũng không gấp dù sao hắn còn nhỏ. Tằng Tử Cường cảm kích nhìn Tằng Tử Phu, Thạch Lý Thị cũng hiểu được mình quá nhiệt tình, nhưng mà vẫn buông lời nói. Đừng ngại ngùng, ta nghĩ cho ngươi. Tằng Tử Cường đỏ mặt nói. Cảm ơn nương thông gia, ta không vội. Thạch Lý Thị còn một bên nói cùng Tằng Tử Phu. Đệ đệ này của ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là da mặt thật mỏng. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, có gì phải xấu hổ. Tằng Tử Phu một bên dìu đỡ Thạch Lý Thị vào nhà vừa nói. Đây không phải trong nhà chỉ có một đứa con trai là nó xem như lớn lên trong đám nữ nhân, đừng nói, vẫn là nương nói đúng, nó thật đúng là một đứa hay xấu hổ. Tằng Tử Cường từ rất xa nghe tỷ mình trêu chọc có chút xấu hổ nhìn Thạch Lai Phúc một bên ha ha ha cười to. Đừng nói, lông mày và mắt của Tằng Tử Cường rất là giống Tằng Tử Phu, ở nông thôn tuyệt đối được cho là tuấn tú. Nếu không phải bởi vì suốt ngày xuống đất làm việc phơi nắng làm cho làn da đen đen, tuyệt đối là một cực phẩm thủ. Nhóm hồ nữ rất yêu thích đó. Ăn cơm chưa xong, Tằng Tử Phu để cho Thạch Lai Phúc đi nhà lão Vương mượn xe lừa đưa Tằng Tử Cường trở về. Tằng Tử Cường thật sự là không lay chuyển được tỷ tỷ nhà mình, đành phải tạ ơn Thạch Lai Phúc lên xe lừa đi. Tằng Tử Phu trở về phòng suy nghĩ một chút, luôn mượn xe lừa nhà người ta cũng không quá phù hợp, hơn nữa dựa theo kế hoạch của mình, từ nay về sau không thể thiếu phải được phải thường xuyên vào thành, trong nhà không có công cụ thay đi bộ quá bất tiện. Nàng cũng đã nghe qua con lừa trưởng thành có thể kéo xe giá thị trường khoảng 3-4 lượng bạc, làm một cái xe kéo, không có 4-5 lượng cũng không được. Hiện tại trong nhà có không đến 30 lượng bạc, mua một con lừa đánh xe vẫn có thể thừa nhận. Nhưng mà vừa nghĩ tới 5 lượng bạc sẽ không còn, trong lòng Tằng Tử Phu vẫn là cảm thấy đau nha. Để cho buổi trưa Thạch Lai Phúc trở về, Tằng Tử Phu thương lượng với Thạch Lai Phúc một chút, Thạch Lai Phúc không chút suy nghĩ liền đồng ý. Đều nghe nương tử, dù sao hiện tại chúng ta cũng mua được, tuy quan hệ tốt với nhà Vương ca, nhưng mượn hoài cũng không quá phù hợp. Tằng Tử Phu thấy Thạch Lai Phúc không có phản đối, trái lại còn rất ủng hộ, cười nói. Được, một hồi chúng ta nói một chút với nương, vẫn là phải nhìn xem ý tứ nương thế nào. Thạch Lai Phúc cúi đầu suy nghĩ thoáng qua rồi nói. Vẫn là để ta nói đi. Tằng Tử Phu cười gật đầu, đối với săn sóc của Thạch Lai Phúc Tằng Tử Phu thật là hưởng thụ. Mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng Tằng Tử Phu hiểu được việc này, Thạch Lai Phúc đi nói lại tốt hơn. Ăn cơm tối xong, Thạch Lai Phúc trước mặt Tằng Tử Phu và Thạch Lý Thị nói chuyện muốn mua xe lừa. Thạch Lý Thị nhíu mày nói. Tốn bao nhiêu bạc hả? Tất cả của cải, gocchuyenaudio.com, còn không phải thoáng cái hết sao? Hiện tại các ngươi lại có 3 đứa nhỏ chờ há mồm, nếu cần dùng tiền gấp thì phải làm sao? Nhà Vương gia cách vách không phải có sao? Các ngươi quan hệ lại rất tốt, chúng ta cũng không dùng thường, đến lúc đó đi mượn chẳng phải là được. Nương, lúc ở riêng, nương cho 3 lượng bạc chúng ta đều không động tới mà để dành rồi, người không biết Tử Phu lại bán hoa cài đầu kia, linh linh lẻ tẻ buôn bán lời được 3 bạc lượng rồi. Hơn nữa, năm trước bán câu đối kiếm giá chênh lệch thu hoạch trong ruộng đất, hiện tại trong tay chúng con có 7 lượng bạc. Con và Tử Phu thương lượng, về sau cần vào thành họp chợ nhiều hơn, chung quy dùng mãi xe lừa của Vương ca cũng không phù hợp. Thạch Lý Thị mở to hai mắt, Tử Phu, ngươi làm đồ trang sức kiếm nhiều bạc như vậy. Cái này đều vượt qua của cải lão Thạch gia ta rồi. Tằng Tử Phu cười nói, đây không phải nhờ mới lạ sao. Mấy trăm đồ trang sức cũng không có được vài chục văn, trong thành mọi người giàu có, xài 1-2 văn, 2-3 văn cũng không tính toán gì, chỉ là đáng tiếc hiện tại nhiều người bán, cũng kiếm không được bao nhiêu bạc. Thạch Lai Phúc một bên nói giúp vào, ai cũng là bởi vì mỗi lần đều phải mượn xe lừa nhà Vương ca, cái sinh ý này cũng không giấu được, Vương Tẩu Tử cũng cùng theo một lúc lấy. Về sau nếu có biện pháp gì kiếm tiền, nếu chúng ta dùng xe nhà Vương ca, vẫn là phải lôi kéo người ta cùng làm chung, tính gộp cả hai phía chúng ta kiếm cũng ít đi, cho nên ta thương lượng cùng Tử Phu, mua xe lừa. Dù sao chúng ta vất vả chút ít trong 1-2 năm liền kiếm được tiền mua về cái xe lừa này, lại nói cha Tử Phu là thợ mộc trở về ta mua gỗ thô cũng tiết kiệm được chút tiền. Thạch Lý Thị cắn răng một cái đánh nhịp nói, vậy thì mua đi, nếu các ngươi thiếu tiền, nương còn có chút tiền, lại tìm nương lấy đi. Tằng Tử Phu cười nói, chúng ta đều đã lớn như vậy, sao có thể lấy tiền của nương. Lại nói chuyện với Thạch Lý Thị một chút, Tằng Tử Phu trong trong ngoài ngoài thu dọn phòng một phen, lau lau cái bàn ngăn tủ về, liền trở về phòng. Đêm nay Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc cũng không ngủ thực ngon. Vốn buổi tối Thạch Lai Phúc nghĩ đại chiến 300 hiệp, nhưng mà chị em ruột chu kỳ hàng tháng của Tằng Tử Phu đến sớm 2 ngày rồi. Thạch Lai Phúc đành phải cau mày phát bực, tự mình tìm 5 ngón tay cô nương của mình, chẳng qua vẫn là lấy ra một bàn tay sờ qua sờ lại nửa người trên của Tằng Tử Phu. Còn có chuyện ngày mai muốn vào thành mua con lừa, ở thời đại này, nhà ai mua được con lừa, vậy cũng giống như thời hiện đại nhà ai bán một cái TV 3D 1.8 vạn vậy, đây chính là thêm của cải to. Vào lúc này, là muốn đốt pháo ăn mừng, còn phải mua chút ít kẹo, phân phát cho thân thích tiểu hai từ nhà hàng xóm láng giềng. Cách chương.